Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 723, mã nhảy đàn khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ bộ Thái Thương là Minh Triều quốc khố chia làm Thái Thương Lương Kho cùng Thái Thương Ngân Khố hai bộ phận. Thái Thương Lương Kho thiết ở kinh thành Thông Châu lưỡng địa, bình thường xưng là kinh thương, thông thương, cái gọi là kinh sư dự trữ, toàn ở Thái Thương. Mà Thái Thương Ngân Khố tắc thiết ở kinh thành, bình thường xưng là Thái Thương Ngân Khố. Thái Thương Ngân Khố nói là thiết ở kinh thành, nhưng căn cứ vào phòng lũ, phòng nước, phòng đạo, an toàn cân nhắc vị trí hay là xa xôi không ít. Chu Bình An cùng Cao Thụy liền đang đuổi tới Thái Thương Ngân Khố trên đường. Năm ngoái công bộ chữa trị thành tường, ta phụng mệnh tới Thái Thương Ngân Khố lấy quá liêu ngân, càng đi về phía trước thời gian một nén nhang chính là Thái Thương Ngân Khố, đoạn đường này ta quen thuộc, Chu đại nhân không cần lo lắng. Công bộ ti vụ thính lang Trung Cao Thụy thoáng hạ thấp mã tốc, đưa ra roi ngựa chỉ phương xa, đối Chu Bình An nói. Vậy làm phiền Cao đại nhân dẫn đường. Chu Bình An cưỡi ở HKT trên ngựa đen, hướng Cao Thụy nói cảm ơn. Dĩ nhiên cho dù không có Cao Thụy dẫn đường, Chu Bình An cũng có thể tìm được Thái Thương Ngân Khố vị trí, nhận kê tra Thái Thương Ngân Khố công việc sau, Chu Bình An đã tra duyệt thương quan điển tịch đối với Thái Thương Ngân Khố vị trí đã khắc trong tâm khảm. Chu đại nhân khách khí. Cao Thụy sảng lãng cười một tiếng, kẹp bụng ngựa chậm rãi mãn tính cùng Chu Bình An sánh vai, nhắc nhở Chu Bình An đạo. Thái Thương Ngân Khố là ta Đại Minh quốc khố, phòng thủ đề phòng thâm nghiêm, Chu Bình An khả mang tương quan văn thư. Nếu là không có tương quan văn thư, sợ là chúng ta nói toạc miệng lưỡi, bọn họ cũng sẽ không thả ta cửa đi vào. Kể từ nhận công việc tới nay, tương quan văn thư chờ ta cũng một mực ở trước ngực thiếp thân mang theo. Chu Bình An vỗ một cái ngực đảo. Hay là cùng Chu đại nhân cộng sự để cho người yên tâm. Cao Thụy nghe xong, đối Chu Bình An độ cao đánh giá. Chu Bình An dĩ nhiên là khiêm nhường một câu. Nga, đúng, lần trước ta đi Thái Thương Ngân Khố lấy liêu ngân, còn nghe một món ly kỳ chuyện. Người nói cái này Thái Thương Ngân Khố đề phòng thâm nghiêm, có thể nói một con ruồi cũng không phải là không đi vào, nhưng là hay là xuất hiện qua một món trộm cắp án. Cao Thụy một bên dục ngựa, vừa nói. Nghe nói Thái Thương Ngân Khố phát sinh qua trộm cắp án, Chu Bình An không khỏi đại cảm thấy hứng thú, ngự mã đến gần Cao Thụy, nhiều hứng thú cẩn thận nghe. Sự tình ước chừng phát sinh ở năm trước, một năm kia ta kinh thành hạ mưa to, ta kinh thành không ít địa phương xảy ra bên trong úng, dĩ nhiên Thái Thương Ngân Khố tuyển chỉ lúc đã sớm phòng bị tình huống như vậy, tuyển chỉ ở chỗ cao, còn có nhiều loại thủy lợi các biện pháp phòng úng, nhưng là không nghĩ tới kho khô hay là tích cất hai ngón tay sâu nước mưa. Theo lý mà nói không nên vì vậy Thái Thương Ngân Khố tương quan quan viên liền bắt đầu kiểm tra các loại thủy lợi các biện pháp, sau đó phát hiện là thoát nước động bế tắc. Cao Thụy chậm rãi giảng đạo, nếu là thoát nước động bế tắc vậy thì phải nắm chặt sơ thông, phòng ngừa bên trong úng ăn mòn ngân khố. Người đoán, ở khai thông thoát nước động thời điểm, phát hiện cái gì? Nga, phát hiện cái gì? Chu Bình An tò mò hỏi. Ở khai thông thoát nước động thời điểm phát hiện hai cỗ thi thể, hai người đỉnh đầu trung gian còn có hai thỏi kim nguyên bảo. Cao Thụy đưa ra hai ngón tay đảo, là hai cái thiếp tạc, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An rõ ràng, bất quá vẫn là có chút không hiểu, hai cái này thiếp tạc thế nào đỉnh đầu chết ở thoát nước trong động đâu, chẳng lẽ là phân tang không đều. Chu đại nhân không hổ trạng nguyên tài, một cái liền đoán được. Cao Thụy khen một câu, Chu Bình An sờ lỗ mũi cười khổ, mới vừa ngươi đều là xảy ra trộm cắp án, rất rõ ràng cái này thoát nước trong động chính là thiết tặc. Không sai, hai cái này chính là thiết tặc, hơn nữa chính là chết ở trộm cắp hiện trường, về phần đỉnh đầu, vậy thì có ý tứ. Nguyên lai là một người trong đó thiết tặc mong muốn đi Thái Thương Ngân Khố ăn trộm kho ngân, nhưng là ngại vì Thái Thương Ngân Khố canh giữ thâm nghiêm, hắn đem hết các loại thủ đoạn cũng không có thể vào, chỉ đành đem chủ ý đánh vào thoát nước động thường. Bất quá cái này thoát nước động thiết kế suy tính một điểm này, thiết kế tương đối hẹp hòi, nhưng là cái này thiết tặc vốn liền tương đối gầy, hơn nữa cũng là cá ngoan đắc, lăng là đói hai ngày, liều chết từ thoát nước trong động đi vào trong chen, quần áo cũng mài phá, cả người cũng mài ra máu, thật đúng là để cho hắn cấp chen vào. Cái này thiết tặc liều chết chen vào ngân khố sau, cũng là vận khí tốt, sau khi tiến vào bị hắn tìm được hai thỏi kim nguyên bảo. Cái thanh này thiết tặc cao hứng hư, hắn biết cũng không thể quá tham lam, sẽ cầm cái này hai kim nguyên bảo đặt ở đỉnh đầu, lại từ thoát nước động vãng trở về chui. Đáng tiếc là, vận khí tốt của hắn đã dùng hết đến đây chấm dứt. Đang lúc hắn leo đến một nửa thời điểm, phát hiện đối diện cũng có một người đâu bò đi vào, đây là một cái khác đạo tặc, hắn cũng muốn từ thoát nước động bò vào ngân khố trộm bạc, không nghĩ tới đã có người nhanh chân giành trước, vì vậy hai cái đạo tặc ở nơi này cá thoát nước trong động gian gặp gỡ. thoát nước động quá mức nhỏ hẹp chính bò, hay là liều chết mài phá thân thể mới bò vào té bò, càng là một món chuyện không thể nào. Thoát nước động hẹp hòi, lại không cách nào xoay người. Hai người cứ như vậy đỉnh đầu đầu kẹp hai thỏi kim nguyên bảo chết ở thoát nước trong động. Nếu như không phải hạ mưa to thoát nước động bế tắc ngân khố quan viên để cho người đi khai thông thoát nước động còn không phát hiện được hai cái này thiết tặc đâu, hai người này còn không biết muốn ở bên trong đỉnh đầu đầu bao nhiêu năm đâu. Người nói, sao phải khổ vậy, có tay có chân, không làm gì tốt, phải đi làm tặc. Cao Thụy một bên ở phía trước dẫn đường, một bên Thanh Dung cũng tốt cấp Chu Bình An giảng đạo đối hai cái thiết tặc gặp gỡ vừa chế giễu lại thở dài. Đúng vậy, bất quá tài bạch động lòng người tâm a, Chu Bình An hơi hé mắt xuyên thấu qua cái này câu chuyện sau lưng, Chu Bình An phát hiện vấn đề chỗ, hai cái này thiết tặc trộm cắp hai đại thỏi vàng, chết ở rãnh thoát nước đã lâu như vậy, cái này Thái Thương Ngân Khố không ngờ chậm chạp không có phát hiện bị đạo. Hai đại thỏi vàng cũng không phải là số lượng nhỏ a, xem ra cái này Thái Thương Ngân Khố đề phòng thâm nghiêm chẳng qua là đối ngoại, nội bộ quản lý vấn đề rất nhiều a, nếu như quản lý cũng như đề phòng như vậy thâm nghiêm thoại, hai thỏi vàng không cánh mà bay, vì sao chậm chạp cũng không phát hiện, mãi cho đến hạ mưa to giọt nước mới phát hiện đâu. Chu đại nhân, quá trước mặt kia điều mương, Thái Thương Ngân Khố liền gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết có điều đường nhỏ có thể mặc quá kia điều mương, Chu đại nhân ngươi khả theo sát, lão ca ta đi trước mặt dẫn đường, giá. Cao Thụy đưa ra roi ngựa chỉ trước mặt một cái khá sâu mương cứ nói xong Cao Thụy liền tả hữu dùng sức nhắc tới cương ngựa, tay phải thuận tay vung một cái roi ngựa, để cao mã tốc vọt tới trước đi. Giá, Cao Thụy ngự mã thanh kèm theo tiếng vó ngựa, gần như đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới, việt kỵ càng nhanh. Quăng roi, vãn cương. Phong lưu hào phóng, khí thôn vạn dặm như hồ. Cái này Cao Thụy nếu như bỏ văn theo võ, khẳng định cũng là một viên rong ruổi xa trường hồ tướng. Chu Bình An ở phía sau theo sát Cao Thụy, bất quá thuật cưỡi ngựa không sánh bằng Cao Thụy, HKT ngựa ô cũng không sánh bằng Cao Thụy đại mã lương câu cho nên rất nhanh liền bị Cao Thụy kéo ra khoảng cách. Điều này đường nhỏ có chút hẹp hòi, Chu đại nhân ngươi phải coi chừng. Cao Thụy thanh âm từ phía trước truyền tới, đa tạ Cao đại nhân nhắc nhở. Chu Bình An hướng Cao Thụy bóng lưng nói cảm ơn. Cao Thụy thúc ngựa dơ roi, triển hiện tinh xảo thuật cưỡi ngựa, đợi đến Chu Bình An dục ngựa đến đường nhỏ lúc Cao Thụy đã kinh sung yếu quá mương cừ. Mắt thấy sẽ phải xông qua mương cừ lúc Cao Thụy lôi kéo cương ngựa, dưới người tuấn mã tung người nhảy một cái, khá có năm đó Lưu Bị mã nhảy đàn khê phong tư. Mã như bay, nách, người đặc sao cũng bay. Không biết là mã thất vó trước còn là nguyên nhân gì, mắt thấy sẽ phải nhảy lên mương cừ lúc Chu Bình An chỉ nghe được một tiếng tuấn mã hí, sau đó liền thấy Cao Thụy kể cả hắn dưới người tuấn mã lập tức rơi xuống mương cừ. Ầm ầm nổ, một giây kế tiếp một người một con ngựa cũng đã là ở mương để Cao Thụy một cái chân còn bị mã đặt ở dưới người, nhân hòa mã đều là mặt thống khổ dáng vẻ. Được rồi, Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe môi. Cách chương.